Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, chiến tiểu thông vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thượng cổ tộc thị, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt ngưng tụ, đều là ở Dịch Tiểu Phi trên người một người, liền lần này chủ trì đại cuộc, nhân tộc một ít thái thượng trưởng lão. Vậy cũng là có thực lực địa vị tượng trưng người, vốn là đang ngồi nhắm mắt dưới trạng thái giống vậy bị đánh vỡ. Nhan Hải xem trọng tiểu tử, Ti Kiêu Long tướng người thứ nhất. Nhan Hải danh tự này, đối với nhan tộc mà nói, hôm nay nhưng mà một cái đại kỵ. Thái thượng lão tổ đi sau khi chết, trong nhan tộc, không người nào nguyện ý tiếp nạp hắn. Hiện nay tam đại lão tổ đối với Nhan Hải thái độ cũng là cực kỳ không tốt. Chẳng qua là hôm nay Nhan Hải không hiện thân, Nhan Hải muốn là muốn tránh, nhan tộc tiêu phí to lớn giá, đều không cách nào đem tìm được. Dù là tìm được, bọn họ cũng cần có ứng đối thực lực. Ở trong nhan tộc, chỉ có 3 vị lão tổ, cho nên nói, Nhan Hải vẫn là một cái tương đương nhân vật khó giải quyết. Ẩn nhẫn cùng khiêm tốn, đây cũng là Nhan Hải lớn nhất đặc điểm, mà ở 3 cái đơn độc tràng địa thượng, đứng 3 tiểu vương 3 người, ánh mắt kia cũng cuối cùng quét về Dịch Tiểu Phi, biết liên quan tới Dịch Tiểu Phi rất nhiều sự việc, thuộc về Dịch Tiểu Phi chỗ đặc biệt, đáng giá chú ý, bất quá 3 người cao ngạo, Dịch Tiểu Phi tồn tại, còn chưa đủ đưa tới 3 người kiêng kỵ. Bây giờ để cho 3 người cảm thấy hứng thú, vẫn là lần này Dịch Tiểu Phi dự định hướng ai ra tay. Chiến, Tiểu Thông Vương, Nhan Thông, Dịch Tiểu Phi bước ra, bất quá ở bước sau đó, cả người lấy tốc độ cực nhanh lao ra, đi tới Nhan Thông giao chiến tràng địa thượng. Nhan Thông thần sắc bình tĩnh, đó cùng Dịch Tiểu Phi không phân cao thấp vóc dáng, tướng mạo bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác là 3 tiểu vương trong khí chất tốt nhất một vị. Tự nhiên, hết thảy để cho Tiểu Thông Vương nhìn qua rất tự nhiên. Dịch Tiểu Phi, động hư cảnh sơ kỳ. Ở bên này đóng chiến trường một vị nhan tộc nội môn trưởng lão. Đi tới Dịch Tiểu Phi bên người, chứng nhận liền một chút. Đây không thể nghi ngờ là đại biểu. Giao chiến trong Tiểu Thông Vương phải đem cảnh giới áp chế ở động hư cảnh sơ kỳ. Linh nguyên lực một khi vượt qua cái phạm vi này, vậy thì không tuân theo liền ước định trước. Bất quá cảnh giới áp chế, ở chiến lực chân chính ở trên, thì phải xem riêng mình tích lũy. Hôm nay trong thượng cổ tộc thì, tất cả mọi người đều ở chú ý hai người. Ai cũng đừng nghĩ đùa bỡn hoa chiêu. Nếu là ai âm thầm đùa bỡn cái loại đó mánh khóe nhỏ, đó chính là không đem tại chỗ thượng cổ tộc thị tất cả mọi người, nhất là nhan tộc cùng người dược tộc coi ra gì. Nghe mấy vị trưởng lão nhắc qua ngươi, hôm nay ngươi ta khoảng cách gần như vậy, ta đây là cảm thấy ngươi bất quá như vậy. Tiểu Thông Vương hai tay phụ gánh, mà Tiểu Nguyên Vương cùng Tiểu Huyền Vương giờ phút này cũng không giao chiến, mà là đã tới gần đây địa phương, muốn phải thật tốt xem Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Thông giao thủ. Trong vòng trăm chiêu, Nhan Thông nếu là không đánh bại Dịch Tiểu Phi, vậy lần này nhan tộc coi như là mất mặt, phải đem Dịch Tiểu Phi trong vòng trăm chiêu giải quyết, để cho người này biết hắn không xứng cùng nhan tộc đối nghịch. Nhan tộc cũng không có đem Dịch Tiểu Phi coi ra gì. Ở nhan tộc trong mắt, chỉ nhìn chúng Nhan Hải, cái này nhan tộc phản đồ. Bất quá như vậy, Dịch Tiểu Phi tràn đầy sát ý, vậy ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Nhan Thông, vô hình trung tản mát ra cái loại đó khí chàng cường đại cùng quyết đoán. Đây cũng là để cho Nhan Thông đôi mắt từng điểm híp lại. Sát ý, từ giao thủ đến bây giờ, cùng thượng cổ tộc thị lão tổ lúc tỉ thí, những người đó cũng không dám có nửa phần sát ý. Người này lá gan to lớn như vậy, lại có thể đối với hắn ôm sát ý, nếu có thể phát huy ra toàn thắng thời khắc thực lực. Dịch Tiểu Phi ở hắn Nhan Thông trước mặt, chính là con kiến hôi một cái. Muốn giết Dịch Tiểu Phi là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng, mà bây giờ đem thực lực áp chế ở động hư cảnh sơ kỳ. Lúc này rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào sử dụng. Đây cũng là một cái vấn đề nhức đầu, nhưng trong vòng trăm chiêu, đem Dịch Tiểu Phi trấn áp đánh bại, Nhan Thông vẫn là rất dùng tự tin. Bất quá cái này bại, thì phải bại hoàn toàn, đánh tan Dịch Tiểu Phi lòng tin, đánh tan Dịch Tiểu Phi võ đạo tâm. Oanh, Dịch Tiểu Phi động trước, hướng Nhan Thông tập sát ra, tay phải nắm lại dưới. Vu thể thuật tầng thứ ba đoạn để cho Dịch Tiểu Phi có thể triển lộ ra to lớn lực lượng thân thể. Chỉ là thân thể mạnh mẽ, ở kinh khí lên vận dụng, cho dù là không dùng tới linh nguyên khí, bây giờ cũng có thể uy hiếp được động hư cảnh. Vu thể thuật đối với thân thể rèn luyện, Dịch Tiểu Phi coi như là phát huy đến trình độ cao nhất. Lực khí tức. Mà đối mặt Dịch Tiểu Phi cái này vô cùng cường thế một quyền, Nhan Thông cũng không có né tránh, mà là giống vậy lấy quyền đáp lại. Hai người quyền phải trực tiếp đối với đụng vào nhau. Sau đó hai người sau lưng, một cổ to lớn kinh khí chập chờn, cuốn mở, thật là mạnh khí lực. Nếu là cho rằng bằng vào một điểm này, liền có thể cùng ta đối chiến, vậy ngươi sẽ để cho ta thất vọng. Dịch Tiểu Phi có cường đại khí lực, Nhan Thông đã lấy được tình báo, nhưng cái này vẫn là mình đích thân nhận thức dưới. Cái này làm cho Nhan Thông trong nội tâm vẫn là có chút giật mình. Hoành, mà Dịch Tiểu Phi cũng không trả lời Nhan Thông. Tên đối thủ này, Dịch Tiểu Phi là quá chú tâm đầu nhập vào trong chiến đấu. Không có một chút ngừng nghỉ, một cái né người, Dịch Tiểu Phi chân phải nâng lên. Xúc lực đá ra, trong cơ thể linh nguyên khí, giờ khắc này bạo phát ra. Đối với một cước này, Nhan Thông đã có phòng bị, ngăn trở ra, linh nguyên khí cũng từ trong thân thể bùng nổ, kỳ cổ tương đương, bất quá cái này còn chỉ là mới vừa bắt đầu, trăm chiêu cũng chỉ là nổi lên một cái đầu thôi. Bóng người đung đưa, giữa hai người giao chiến, coi như là hoàn toàn bùng nổ. Cái này làm cho chú ý hai người thượng cổ tộc thì rất nhiều tổ tiên nhân vật cũng tụ tinh hội thần nhìn. Mặc dù là động hư cảnh sơ kỳ giao chiến, nhưng hai người cái loại đó va chạm kịch liệt đã xa không phải động hư cảnh sơ kỳ. Đây cũng là nội tình để cho hai người ở động hư cảnh sơ kỳ cảnh giới này dưới có thể phát huy ra cao hơn cảnh giới chiến lực. Lão tổ, Dịch tướng quân có thể ngăn được trăm chiêu sao? Đối với trận chiến này, đối với Dịch Tiểu Phi quan tâm, ở trong thượng cổ tộc thì Man Thần Môn còn có người Phách Kiếm tộc rõ ràng nhất. Dẫu sao ba tiểu vương ở trong Nhan tộc địa vị vẫn là danh vọng, tuyệt không phải Dịch Tiểu Phi có thể so sánh. Cái này làm cho Man Thần cửa còn có Phách Kiếm tộc rất nhiều tộc nhân thật sự là không có lòng tin. Không biết, Man Thiên Đỉnh không nhìn ra. Dẫu sao thời khắc này giao thủ, hai bên còn chưa sử dụng toàn lực, trăm chiêu số có thể hay không ứng đối xuống, hắn cũng không cách nào dành cho một cái suy đoán cùng phỏng đoán. Chỉ cần ngăn trở hạ trăm chiêu, có thể đạt được động hư đan. Lần này giao thủ vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói liền được lợi lớn. Còn như đánh bại, Man Thiên Đỉnh thật không có nghĩ tới. Dẫu sao trước tất cả lớn hơn cổ tộc thị một ít lão tổ cũng ra tay. Đều là không có người có thể ngăn trở hạ trăm chiêu. Cái này tiểu tam vương thực lực, đúng là khủng bố. Nhan tộc tam đại lão tổ ba vị đệ tử, đã là nhan tộc một cái bộ mặt. Ở thế hệ này thực lực ở trên, cho dù là dược tộc cũng kém hơn nhan tộc. Dẫu sao dược tộc chỉ có một người, đó chính là dược tộc Dược Long Tử. Có lẽ trăm chiêu không thành vấn đề, có thể đạt được động hư đan. nhưng ta tin tưởng Tiểu Phi có thể không chỉ là muốn động hư đan. Phách Tiêu ánh mắt thâm thúy, trận này giao chiến mỗi một cái so chiêu, hắn cũng không có khinh thường. Dịch Tiểu Phi vì thế chiến, có tuyệt đối chuẩn bị, ở nội tình ở trên, ba tiểu vương trong, tiểu thông vương dưới so sánh là yếu nhất, cho nên đây mới là Dịch Tiểu Phi khiêu chiến người chọn tốt nhất. Ở Phách Tiêu trong mắt Dịch Tiểu Phi có cơ hội, liền xem Dịch Tiểu Phi có thể nắm chặt hơn 50 chiêu. Lúc này trong thượng cổ tộc thì có người phát ra tiếng, mỗi một chiêu đụng nhau, luôn sẽ có người ở đếm, trăm chiêu số, đã qua một nửa, bất quá một nửa không coi vào đâu, chỉ có thể chứng minh Dịch Tiểu Phi thực lực không tầm thường. Ít nhất ở ngang hàng cảnh giới dưới rất như người thú. Còn dư lại so chiêu, mới là mấu chốt, keng, hồng mang chớp động. Giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải kiếm Hồng Anh triển lộ ra. Giống nhau ở Tiểu Thông Vương trên tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm. Ván này trường kiếm, toàn thân màu trắng. Đây là nhan tộc ban cho nhan thông kiếm. Bị nhan thông gọi là Thông Vương kiếm. Kiếm này đã uống qua không thiếu động hư cảnh máu tươi. Cho nên Thông Vương kiếm ra tay. Vậy chờ khí huyết sát. So với Dịch Tiểu Phi trên tay kiếm Hồng Anh còn muốn cao hơn không thiếu. Mà đối với cái này kiếm Hồng Anh xuất hiện, một cái chú ý Tiểu Nguyên Vương cùng Tiểu Huyền Vương, trong ánh mắt đều có một tia khác thường. Quỷ thần miếu chấn miếu kiếm, một xanh lơ một đỏ, một quỷ một thần, đều là ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Bằng vào Dịch Tiểu Phi thực lực, làm sao có thể phát huy ra song kiếm này uy lực? Nếu là song kiếm này rơi vào bọn họ trên tay, đây đối với bọn họ mà nói, cá nhân chiến lực gặp nhau có một cái to lớn bay vọt. Keng, màu đỏ kiếm mang cùng trắng kiếm kiếm mang quấn quýt chung một chỗ, kiếm khí ngang dọc. Ngươi kiếm Thanh Anh đâu? Nhan Thông cười lớn, tiếng cười kia trong vang khắp bốn phía. Đó là đối chiến trong vô cùng tự tin, còn có lại tới đối với Dịch Tiểu Phi khinh thị. Không cần, Dịch Tiểu Phi trong hai mắt lóe lên hồng mang, người kiếm hợp nhất trạng thái, đạt tới đỉnh cấp thời khắc. Một kiếm tu la, đây là chém chết ba tu la thời điểm một kiếm, mà hôm nay lần nữa bị Dịch Tiểu Phi sử dụng ra. Lần này sử dụng, một kiếm này trong ý vị cũng không giống nhau. Ít nhất trong uy lực, không phải đã từng có thể so ngươi. Động hư cảnh thực lực, triển lộ ra một kiếm tu la uy lực, kinh người cường hãn, khốn kiếp. Một kiếm này uy lực, để cho Nhan Thông tuôn ra thô tục. Bởi vì là lại tới Dịch Tiểu Phi chiến lực, hoàn toàn tăng lên một cái đại cấp bậc. Cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến, hoàn toàn giống như là chừng như hai người. Trong tay Thông Vương kiếm, chợt chém một cái, màu trắng kiếm khí biên chế thành một đạo to lớn bình phong che chở. Ngăn trở dưới, phát ra vang dội tiếng va chạm, ngay sau đó vậy bình phong che chở, liền xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, giống như thủy tinh bể tan tành vậy, từng miếng địa đánh mất, rất nhanh liền toàn bộ tan vỡ. Bất quá một kiếm này, coi như là cản trở lại, trở đỡ được sau đó, thuộc về Nhan Thông thân thể nhảy lên, Thông Vương sáp, linh nguyên khí, ở sau lưng ngưng tụ lại một đạo thân ảnh, đó là một cái hư ảo bóng người, một cổ uy áp từ vậy hư ảo bóng người trong bùng nổ, mà Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu cả người chiến ý không giảm chút nào, linh nguyên khí điên cuồng xông ra, ở sau lưng ngưng tụ lại ba quỷ thần tướng. Ba quỷ thần tướng rất đặc biệt, một quyền, một trường, một chân, theo ba quỷ thần tướng lộ ra, để cho Nhan tộc bên kia, còn có Dược tộc một ít trưởng lão, đều là đứng lên, ánh mắt lấp lánh có thần, trên thần sắc biến hóa rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http